Chương 1. Mái tóc đỏ của Boss Scarlett loang loáng vệt nắng màu vàng chanh của mùa xuân California. Thân hình rắn chắc của hắn ngứa ngáy thèm nhảy ngay vào cuộc chiến. Toàn thân hắn rạo rực với ý nghĩ rằng hành động của mình sẽ được hơn 1 tỷ người trên khắp thế giới chứng kiến. Trong lưng quần thụng, Scarlett lận một khẩu súng nhỏ, được chiếc áo khoác jacket có khóa kéo buông dài tới tận đúng quần che đi. Một tia chớp đỏ chạy dọc theo chiếc jacket trắng, một chiếc khăn đỏ chấm xanh buộc ngang đầu. Tay phải hắn cầm một chai Evian màu bạc lớn. Boss Scarlett trông ra dáng là dân trong thế giới giải trí mà hắn đang sắp sửa bước vào. Thế giới đó là một đám đông xúm xích trước rạp Dorothy Chandler Pavilion ở Los Angeles, chờ đón các ngôi sao điện ảnh đến dự buổi lễ trao giải thưởng Viện Hàn Lâm. Một khán đài mới được dựng dành cho khán giả. Còn đường phố thì đầy rẫy các máy quay và phóng viên tác nghiệp để đưa hình ảnh đi khắp thế giới. Đêm nay, mọi người có thể nhìn thấy các minh tinh của họ bằng xương bằng thịt, rũ bỏ lớp vỏ ngoài hư ảo để bước vào cuộc đấu thắng thua trong đời thực. Đám vệ sĩ mặc đồng phục được trang bị dùi cui màu nâu bóng loáng nhét cẩn thận trong bao, tạo thành một vành đai kiểm soát quan khách. Boss Scarlett không ngán họ. Hắn to con hơn, nhanh hơn và dám hơn mấy người đó. Đã vậy, hắn còn có yếu tố bất ngờ làm bạn nữa. Hắn chỉ ngại đám phóng viên và quay phim của các nhà đài cố sống cố chết len qua đám đông để tiếp cận các ngôi sao. Nhưng nếu ghi được chuyện tới đây thì họ chẳng sướng quá chứ còn thèm ngăn cái mẹ gì. Một chiếc limousine màu trắng dừng lại trước lối vào Pavilion và Scarlett trông thấy Athena Aquitin, người đàn bà đẹp nhất thế giới theo xưng tụng từ một vài tạp chí. Đám đông ép sát vào rào chắn, hét to tên cô. Ống kính máy quay xúm xích quanh cô để đưa vẻ đẹp của cô đến tận các ngóc ngách của thế giới. Cô vẫy tay. Scarlett nhảy qua rào chắn, hắn luồn lách qua các vật cản, trông thấy những chiếc áo nâu của đám nhân viên bảo vệ bắt đầu đổ dồn đến. Một cảnh vẫn thường thấy. Họ chạy đến không đúng hướng. Hắn trườn qua dễ dàng như trên sân bóng mấy năm trước. Và hắn đã đến nơi đúng lúc. Athena đang nói vào micro, hơi nghiêng đầu khoe góc mặt đẹp nhất của mình trước máy quay. Có 3 người đàn ông đứng bên cô. Scarlett cố lọt vào ống kính máy quay, rồi hắn vẩy chất lỏng trong chai vào mặt Athena Aquitin. Hắn hét, nếm tí axit này, đồ chó cái. Rồi hắn nhìn thẳng vào ống kính, vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm trang và đầy kiêu hãnh. Nó đáng bị thế, hắn nói. Hắn bị một làn sóng áo nâu xô vào, những cây dùi cui vung cao sẵn sàng. Hắn khuỵu gối xuống. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, Athena Aquitin đã nhìn thấy mặt hắn. Cô nghe hắn hét và quay đầu nên chất lỏng đã bắn vào má và tai. Cả tỷ khán giả trước màn ảnh nhỏ đã chứng kiến đầy đủ. Gương mặt dễ thương của Athena, chất lỏng màu bạc trên má cô, sự sững sờ và kinh hãi khi cô nhận ra kẻ tấn công mình. Ánh mắt đầy khiếp sợ, thực sự trong thoáng chốc đã xóa tan vẻ đẹp kiêu sa của cô. Hơn 1 tỷ người đang xem TV và thấy cảnh sát lôi Scarlett ra. Hắn cứ như một ngôi sao màn bạc, giơ đôi tay bị cùng lên trong tư thế người chiến thắng. Hắn phải co rúm lại khi một cảnh sát tìm thấy khẩu súng hắn dắt trong lưng quần và nóng nảy thụi cho hắn một cú thật mạnh vào mạng sườn. Athena Aquitin vẫn choáng váng sững sờ, bất giác đưa tay chùi chất lỏng trên má. Cô không cảm thấy nóng rát. Chất lỏng trên tay cô bắt đầu chảy ra. Mọi người súng lại bên cô, che chở và đưa cô thoát đi. Cô giãy ra và bình tĩnh bảo họ. Đó chỉ là nước thôi. Cô liếm tay để xác định. Đoạn cô mỉm cười. Đúng là kiểu của chồng tôi, cô nói. Sau khi thể hiện sự dũng cảm tuyệt vời đã giúp cô trở thành huyền thoại, Athena bước nhanh vào Pavilion dự lễ trao giải thưởng Viện Hàn Lâm. Khi cô giành được giải Oscar cho vai nữ chính xuất sắc nhất, Cả khán phòng đã đứng dậy vỗ tay không dứt. Trong căn penthouse của khách sạn sòng bài Xanadu ở Las Vegas, ông chủ 85 tuổi đang nằm chờ chết. Nhưng vào ngày xuân đó, lão tưởng mình vẫn còn nghe được tiếng viên bi ngà kêu lóc cóc khi lăn qua các rãnh đen đỏ ở bàn roulette. Tiếng người đổ xúc sắc khàn khàn cầu khấn trong tiếng con xúc sắc này. Tiếng rào rào của hàng ngàn máy đánh bạc nuốt chừng những đồng xu bạc. Alfred Gronewell hài lòng như bất kỳ một người đàn ông nào đang chờ chết. Lão đã sống gần 90 năm làm một tay khách làng chơi hết mình. Một tay dắt gái nửa mùa, một tay cờ bạc, kẻ đồng lõa giết người, gã đút lót giới cửa quyền, và cuối cùng là vị chúa tể nghiêm khắc nhưng tốt bụng của khách sạn sòng bài Xanadu. Vì sợ bị phản bội, nên không bao giờ lão hết lòng yêu quý ai, nhưng lại tốt với nhiều người. Lão cảm thấy không có gì để hối tiếc cả. Giờ thì lão chỉ tìm kiếm những trò vui lạt vặt còn lại trong đời. Giống như chuyến đi tour một vòng khắp casino vào buổi chiều như thế này. Grossi Fissi, Gross Delena, cánh tay phải của lão trong suốt 5 năm lại đây, vào phòng ngủ và hỏi. Sẵn sàng chưa, ông Alfred? Gronewell cười với gã, gật đầu. Gross đỡ lão dậy, đặt ngồi vào xe lăn. Cô điều dưỡng quấn lão trong tấm mền. Một nam hộ lý giữ chân đẩy xe. Cô điều dưỡng đưa cho Cross một hộp thuốc rồi mở cửa căn penthouse. Cô sẽ ở lại. Trong các chuyến tuần du chiều nay, lão không thích có cô ta lè vè bên cạnh. Chiếc xe lăn nhẹ nhàng lướt trên lớp cỏ nhân tạo trong mảnh vườn của penthouse, rồi vào chiếc thang máy tốc hành, chạy một lèo 16 tầng thẳng xuống casino. Gronewell ngồi thẳng lưng trên xe lăn, nhìn ngó hai bên. Đúng là một lạc thú khi được thấy bao nhiêu đàn ông đàn bà đang chiến đấu với lão, mà lợi thế luôn luôn nghiêng về phía lão. Chiếc xe lăn làm chuyến du ngoạn qua khu máy đánh bạc và bàn roulette, sới bài cào, dừng bàn xúc sắc. Dân chơi bạc chẳng mấy người để ý đến lão già ngồi xe lăn, mang ánh mắt háo hức, nụ cười mơ màng trên khuôn mặt xương sầu. Những con bạc ngồi xe lăn đã trở thành cảnh tượng thường thấy ở Vegas. Đám đó cho rằng số phận mắc nợ họ vì bất hạnh mà họ phải chịu. Cuối cùng, chiếc xe lăn được đẩy vào tiệm cà phê kiêm bán đồ ăn. Người hộ lý đỡ lão ngồi vào bàn dần riêng cho lão, rồi tránh sang một bàn khác để chờ đến lúc được phép đi. Gronewell có thể nhìn qua vất kính ra bể bơi lớn. Mặt nước ánh lên xanh ngời dưới nắng của Nevada. Phụ nữ và trẻ con lôi nhô khắp bể giống như các món đồ chơi sặc sỡ. Lão cảm thấy chút thỏa mãn vì tất cả những thứ đó là do lão tạo ra. Alfred, ông ăn chút gì đi. Cross Delena nói. Gronewell mỉm cười với gã. Lão thích dáng vẻ của Cross. Cái thằng đẹp trai theo kiểu mà cả đàn bà lẫn đàn ông đều bị cuốn hút. Và gã còn là một trong số ít người mà gần như cả đời Gronewell tin cậy. Ông khoái cái nghề này. Lão nói, Cross, mày sẽ thừa kế cổ phần của ông trong khách sạn. Và ông biết mày sẽ thỏa thuận với đối tác của chúng ta ở New York. Có điều, đừng bao giờ rời bỏ Xanadu. Cross vỗ nhẹ vào cánh tay chỉ còn da bọc xương của ông. Cháu không bỏ đâu, gã nói. Gronewell cảm thấy tấm vất bằng kính hắt nắng hâm nóng máu lão. Cross, ông đã dạy mày hết bài rồi. Ta đã làm nhiều trò khó, thực sự khó. Đừng bao giờ ngoái nhìn lại. Mày biết nhiều kiểu ăn phần trăm rồi. Cố gắng kiếm càng nhiều càng tốt. Cố làm nhiều việc tốt, không thiệt đâu mà lo. Ông không nói đến chuyện yêu đương ba lát hay để bụng oán thù. Mấy món đó hao phần trăm lắm. Cả hai nhấm nháp cà phê. Gronewell chỉ ăn một miếng bánh ngọt. Cross còn uống thêm cam vắt. Có điều, Gronewell nói tiếp, đừng bao giờ giao một villa cho ai không trồng đủ 1 triệu đô. Không được quên đấy. Các villa đó là bảo bối hết sức quan trọng của ta. Cross vỗ vào tay ông già, giữ nguyên tay gã ở đấy. Mối thiện cảm của gã là rất thật. Trong nhiều mặt, gã còn quý ông già hơn là cả bố nữa. Ông đừng lo, các villa đó là thánh địa. Còn gì không ạ? Cặp mắt của Grenville đã mờ, cườm mắt đã dập đi ngọn lửa xưa kia. Phải thận trọng, lão nói, phải luôn thận trọng. Cháu nhớ rồi, Cross nói. Thế rồi, để ông già quên đi cái chết cận kề, gã hỏi. Lúc nào ông mới kể cho cháu nghe về trận đại chiến tiêu diệt nhà Santadio? Lúc đó, ông đang làm ăn với họ mà. Không ai chịu hé răng kể chuyện đó. Grenville thở dài, kiểu người già, thều thào rất khẽ, hầu như không có chút cảm xúc nào. Ông biết mình không còn nhiều thời gian nữa, lão nói, nhưng ông vẫn chưa thể nói cho mày được. Đi mà hỏi bố mày ấy. Cháu hỏi bố Pippi rồi, nhưng ông ấy cũng chẳng nói. Cái gì đã qua thì cho qua đi, Grenville bảo. Đừng bao giờ bới lại, chả để làm gì. Chẳng để biện minh, cũng chẳng để yên lòng. Có thế nào thì mày vẫn là mày thôi. Đời là thế mà. Trở lại penthouse, cô điều dưỡng cho Grenville tắm buổi chiều và đo các chỉ số cho lão. Cô đần mặt ra. Thấy vậy, Grenville bảo, chỉ là vài phần trăm thôi mà. Đêm ấy, lão ngủ chập chờn, rồi vừa mới hừng đông, lão bảo cô điều dưỡng đưa lão ra ban công. Cô đặt lão ngồi vào xe lăn và quấn mền cho lão. Sau đó, cô ngồi xuống bên cạnh, cầm tay lão bắt mạch. Lúc cô định rụt tay về thì lão giữ lại. Cô cứ để kệ cho lão và hai người ngồi ngắm cảnh bình minh lên trên sa mạc. Mặt trời như một quả bóng đỏ biến không gian từ màu tím than sang màu cam sậm. Grenville có thể thấy các sân tennis, sân golf, hồ bơi, bảy villa người lên như điện Versailles và tất cả những lá cờ bay phấp phới của Xanadu có hình những con bồ câu trắng trên nền xanh màu rừng. Còn xa hơn là sa mạc ngút tầm mắt. Mình đã tạo ra thứ này, Grenville nghĩ bụng. Mình đã xây nên những lâu đài lạc thú trên vùng đất hoa. Và mình cũng đã tạo cho bản thân một cuộc sống hạnh phúc. Từ số 0, mình đã cố hết sức làm người tốt. Liệu mình có bị phán xét không? Đầu óc lão lan man trở lại thời thơ ấu, cùng với lũ bạn, các triết gia 14 tuổi, tranh luận về Chúa và các giá trị đạo đức như bọn trai hoai vẫn làm hồi đó. Nếu chỉ cần bấm nút giết 1 triệu người Tàu thì được luôn 1 triệu đô. Bọn bạn đắc chí hỏi, như thể đang nghĩ ra một bài toán hóc búa về đạo đức. Mày có dám làm không? Rồi cãi nhau òm tỏi hồi lâu. Cả bọn nhất trí là không xuống tay được. Chỉ trừ Grenville. Bây giờ nghĩ lại, lão thấy mình đúng. Không phải vì đời lão thành đạt, mà vì câu hỏi khó ấy không còn xuất hiện nữa. Đó không còn là câu hỏi khó, chỉ có một cách trả lời mà thôi. Liệu mày có ấn nút giết 10 triệu người Tàu? Mà sao là người Tàu nhỉ? Để lấy 1.000 đô không? Câu hỏi bây giờ là thế. Bầu trời đã chuyển thành đỏ ối. Grenville phải siết chặt tay cô điều dưỡng để giữ thăng bằng. Lão có thể nhìn thẳng vào mặt trời. Gương mắt của lão giờ đây là lá chắn. Lão thẫn thờ nghĩ đến mấy người đàn bà mà lão từng quen biết và yêu. Vài việc mà lão đã làm. Cả những người đàn ông mà lão đã hạ không thương tiếc. Và những lần lão đã nương tay. Lão nghĩ đến Cross như một đứa con trai. Xót xa cho gã và cho nhà Santadio cũng như nhà Clericuzio. Và lão mừng vì lão đã bỏ lại sau lưng tất cả. Rốt cuộc thì sống một cuộc đời hạnh phúc với sống một cuộc đời đạo đức, cái nào hơn? Và có cần phải là người Tàu để mà quyết định không? Đến đấy thì đầu óc lão xong hẳn. Cô điều dưỡng cảm thấy tay lão lạnh dần. Các thớ cơ căng cứng. Cô cúi xuống kiểm tra các dấu hiệu sự sống. Rõ ràng là lão đã đi rồi. Cross de Lena, người thừa kế tài sản và kế nhiệm vị trí, đã lo cho Grenoble một đám ma to. Tất cả những người có máu mặt ở Las Vegas, tất cả các tay cờ bạc hàng đầu, tất cả bạn bè phái yếu của lão, toàn bộ nhân viên khách sạn đều được mời và thông báo đầy đủ. Bởi lẽ Alfred Grenoble được coi là thiên tài cờ bạc ở Las Vegas. Lão đã khuyến khích và cúng tiền xây nhà thờ cho tất cả các giáo xứ, vì như lão thường nói, với người tin vào tôn giáo thì cờ bạc giống như là một thứ phần thưởng cho niềm tin của họ. Lão không cho xây những ngôi nhà sập sệ, lão xây những bệnh viện bậc nhất và những trường học hàng đầu. Lão bảo đó luôn là làm lợi cho mình. Lão khinh bỉ thành phố Atlantic, nơi mà theo hướng dẫn của tiểu bang, người ta chỉ biết đút tiền cho đầy túi, chứ không chịu làm gì cho hạ tầng xã hội. Grenoble hay tỉ tê với công chúng rằng, đánh bạc không phải là tệ nạn xấu xa, mà là cách giải trí của tầng lớp trung lưu, cũng giống như golf hay bóng chày vậy thôi. Lão đã biến nghề cờ bạc thành một ngành công nghiệp đáng nể ở Mỹ. Cả Las Vegas đều muốn tôn vinh lão. Cross gạt sang một bên cảm xúc cá nhân. Gã cảm thấy đó là mất mát to lớn, vì suốt cuộc đời mình, gã đã thực sự gắn bó với lão. Và bây giờ thì Cross đã có trong tay 51% cổ phần của khách sạn Xanadu. Tính bét ra cũng phải 500 triệu đô. Gã biết cuộc đời mình phải thay đổi. Đã là người quyền lực và giàu có hơn trước nhiều, gã ở vào thế nguy hiểm hơn. Quan hệ của gã với ông trùm Clary Cuzio và gia đình trở nên tế nhị hơn ở chỗ. Giờ đây, gã đã là đối tác của họ trong một doanh nghiệp khổng lồ. Cuộc gọi đầu tiên của gã là về Quark để nói chuyện với Jojo và nhận vài chỉ thị của hắn. Jojo bảo gã rằng trong gia đình, trừ Pippi ra, sẽ không có ai đến dự đám tang. Ngoài ra, Dante sẽ bay đến thực hiện một nhiệm vụ đã bàn từ trước, nhưng sẽ không đến dự đám tang. Chuyện Cross giờ đây sở hữu một nửa khách sạn không được đả động đến. Có một tin nhắn từ Claudia, em gái gã. Nhưng khi gã gọi lại thì chỉ nghe trả lời tự động. Một tin nhắn khác từ Ernest Rice. Gã quý tay này và ông đã cầm thẻ vay 50.000 từ sòng bài của gã. Nhưng vay phải đợi tới sông đám ma đã. Có cả tin nhắn của bố Pippi, vốn là bạn lâu năm của Grenoble. Và đấy là người mà gã nhờ đến lời khuyên để tạo dựng cuộc đời sắp tới. Bố gã sẽ phản ứng thế nào với cương vị mới và số của cải mới của gã? Chỗ này cũng tế nhị chẳng kém việc làm ăn với nhà Clary Cuzio. Một khi họ thấy Brulione ở miền Tây của mình bỗng dưng lại hùng mạnh và giàu có như vậy. Bản thân ông trùm thì sẽ công bằng thôi. Cross cũng không nghi ngại gì. Còn về bố gã thì gần như chắc chắn sẽ ủng hộ gã. Nhưng bọn con ông trùm, Jojo, Vincent và Patty sẽ phản ứng ra sao? Lại còn thằng cháu ngoại Dante nữa. Gã với thằng Dante này đã kèn cựa nhau từ ngày rửa tội trong nhà nguyện riêng của ông trùm. Chuyện đó đến giờ, trong nhà vẫn còn nhắc đến để cười với nhau. Còn bây giờ, thì thằng Dante sẽ đến Vegas để xử lý công chuyện với gã bợm tim bự. Việc đó khiến Cross lo ngại, vì gã vẫn một mực bênh vực tim bự. Nhưng số phận của hắn đã được chính ông trùm định đoạt, nên Cross chỉ ngại không biết Dante sẽ ra tay thế nào. Đám tang của Alfred Grenoble là lớn nhất từ xưa đến nay ở Las Vegas, một sự tri ân đối với bậc thiên tài. Xác lão được quàn trong nhà thờ Tin Lành sẽ bằng tiền của lão, kết hợp sự hoành tráng của giáo đường châu Âu với các vách màu nâu xếp nghiêng đặc trưng của văn hóa Mỹ bản địa. Và do tính thực dụng chứ danh của Vegas, bãi đỗ xe rộng mênh mông của nhà thờ được trang trí theo mô típ Mỹ bản địa hơn là tôn giáo châu Âu. Dàn đồng ca hát ngợi ca Chúa và cầu cho Grenoble được lên thiên đàng. Họ đến từ trường đại học mà lão đã tài trợ cho ba giáo sư chuyên ngành khoa học nhân văn. Hàng trăm người đến viếng lễ tang đã tốt nghiệp các trường cao đẳng nhờ học bổng do Grenoble cấp. Trong họ có vẻ đau khổ thực sự. Một số trong đám đông là những kẻ máu me đã mất cả gia tài cho khách sạn. Xem ra đang thầm khoái chí, vì rốt cuộc Grenoble cũng đứt. Các bà sồn sồn thì khóc tấm tức. Có cả đại diện của các giáo đường Do Thái và nhà thờ Thiên Chúa Giáo mà lão đã giúp tiền cũng đến đưa đám. Một điều trái với ý muốn của Grenoble là các quản lý và hồ lì không thuộc ca ngày đều có mặt. Thậm chí, vài người đã được nhận villa cũng xuất hiện và được Gross với Pippi dành cho sự trọng thị đặc biệt. Thống đốc bang Nevada Walter Warren đến dự cùng với thị trưởng. Khu Strip bị cấm đường để cho cả đoàn dài xe tăng bạc, limo đen và đám đông đi bộ nối đuôi theo quan tài ra nghĩa trang, và để Alfred Grenoble được một lần cuối nhìn lại những gì mà lão đã tạo dựng. Đêm đó, khách đến chơi Vegas đã tưởng nhớ Grenoble theo cách mà lão khoái nhất. Họ chơi rất máu me, lập ra kỷ lục mới về số tiền bị nướng. Dĩ nhiên, chỉ còn thua có đêm giao thừa. Cứ như họ đốt vàng mã cho lão vậy. Cuối ngày hôm đó, Cross de Lena chuẩn bị bắt đầu một cuộc đời mới. Đêm đó, ngồi một mình trong căn nhà bãi biển ở khu Malibu Colony, Athena Aquitin vắt óc cố nghĩ xem phải làm gì. Gió biển lùa qua những ô cửa để ngỏ đến chiếc ghế dài cô đang ngồi suy nghĩ và khiến cô rùng mình. Thật khó mà hình dung được một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới như cô hồi nhỏ thế nào. Cũng khó mà hình dung nổi quá trình cô đã trải qua để trở thành một người đàn bà. Sức hấp dẫn của một ngôi sao màn bạc quá lớn. Thành ra, người ta cứ tưởng họ từ trong đầu thần Zeus nhảy ra đã là các nhân vật trưởng thành rồi vậy. Họ không bao giờ phạm những chuyện như đái dầm, không bao giờ bị mụn, không bao giờ có bộ mặt xấu xí rồi lớn lên mới đẹp ra, không bao giờ nhút nhát co mình và không có một thời niên thiếu ngờ ngạch. Người ta cũng tưởng họ không thủ dâm, không phải mồi chài ai, không bao giờ phải chờ số phận run rồi. Đến Athena bây giờ cũng rất khó mà nhớ được có tồn tại một người như vậy. Athena nghĩ rằng cô được sinh ra là một trong những người may mắn nhất đời. Mọi thứ cứ thế tự nhiên đến với cô. Cô có cha mẹ tuyệt vời. Họ nhận ra năng khiếu của cô và gia công bồi dưỡng. Họ ngưỡng mộ vẻ đẹp thân thể cô, cũng như làm hết sức để mở mang trí tuệ cho con. Ông bố rèn luyện thể thao cho cô, còn bà mẹ thì trau dồi văn chương và nghệ thuật. Cô không nhớ hồi nhỏ mình có lần nào cảm thấy bất hạnh, cho đến năm cô 17 tuổi. Cô mê mẩn Boss Scarlett, hắn hơn cô 4 tuổi, là ngôi sao bóng bầu dục của trường cao đẳng trong vùng. Gia đình hắn sở hữu nhà băng lớn nhất ở Houston. Hắn cũng đẹp trai ngang ngửa với Athena, cộng thêm hài hước, có duyên và hắn thích cô. Hai con người đẹp như tranh hút nhau như nam châm hút sắt. Họ như lạc giữa chốn địa đàng, và để hạnh phúc được bền lâu, họ làm đám cưới. Chỉ trong vài tháng, Athena đã có mang, nhưng nhờ thân hình lý tưởng của mình nên cô không lên cân nhiều. Cô không hề ốm nghén và sung sướng với ý nghĩ được làm mẹ. Thế nên, cô vẫn học tiếp kịch nghệ, vẫn chơi golf và tennis. Boss đến làm việc ngân hàng của bố hắn. Khi đã có con, một bé gái mà cô đặt tên là Bethany. Athena vẫn tiếp tục đến trường vì Boss có tiền thuê mướn một cô trông trẻ và một cô giúp việc. Hôn nhân càng làm Athena khao khát kiến thức hơn. Cô đọc ngấu nghiến, nhất là các vở kịch. Cô vui với Pirandello, buồn vì Strindberg. Cô khóc ròng khi đọc Tennessee Williams. Cô trở nên sôi nổi hơn. Trí tuệ của cô càng tôn lên sắc đẹp ngoại hình bằng cách đem đến vẻ chững chạc mà sắc đẹp đôi khi không có được. Thành ra, không có gì lạ khi rất nhiều đàn ông, cả trẻ lẫn già, đều phải lòng cô. Lũ bạn của Boss ghen tị vì hắn có một cô vợ như thế. Athena tự hào về sự hoàn mỹ của mình. Cho đến mấy năm về sau, cô nhận thấy sự hoàn mỹ đó đã khiến nhiều người tức tối, kể cả bạn bè và người tình. Boss nói đùa rằng, chuyện này giống như chiếc Rolls Royce láng cóng mà hắn để ngoài đường mỗi đêm. Hắn thừa thông minh để hiểu rằng, vợ hắn đã được số phận an bài để làm những việc lớn, rằng cô là người phi thường. Và hắn cũng thấy rõ ràng, đằng nào hắn cũng mất cô, giống như hắn đã để ước mơ của mình lọt qua kẽ tay. Không có cuộc chiến nào để hắn chứng tỏ lòng dũng cảm, dù hắn biết rằng mình không hề biết sợ. Hắn biết mình có duyên và vẻ ngoài ngon lành, nhưng không có tài năng gì nổi bật. Hắn cũng không thiết tha gì chuyện tích góp một đống của cải kết xù. Hắn ghen tức với tài năng của Athena, với vị trí của cô trong xã hội. Vậy nên, Skynet mới phải cất công tự tìm vận may. Hắn uống thật lực, gạ gẫm vợ đồng nghiệp, con ở ngân hàng của bố hắn, thì hắn tập tệ nhảy vào những giao dịch mờ ám. Hắn thấy tự hào với trò láu cá của mình, như bao người khác học được một kỹ năng mới. Và hắn dùng nó để che giấu sự căm ghét ngày càng tăng đối với vợ. Ghét một người đẹp đẽ hoàn mỹ như thế chẳng phải oách hay sao? Dù buông thả, nhưng sức khỏe của Boss vẫn rất tốt. Hắn trông cậy vào điểm này. Hắn đến phòng tập, học boxing. Hắn khoái không khí bạo lực của võ đài, nơi hắn có thể tung cú đấm vào mặt người ta. Yêu sự khéo léo di chuyển từ đấm thẳng sang đấm móc, và thách thức sự chịu đựng khi nhận những cú đấm của đối thủ. Hắn ưa mồi chài các cô gái trẻ nhẹ dạ, ghiền tán tỉnh có bài bản. Rồi cái ma mãnh mới có, hắn tìm ra cách lật ngược tình thế. Phải có thêm nhiều con, 4, 5, 6 đứa. Như thế, sẽ đưa hai người lại gần với nhau, và ngăn cô bay nhảy rồi bỏ hắn. Nhưng đến lúc đó, Athena kịp nhận ra âm mưu, và nhất quyết nói không. Cô còn bảo, nếu anh muốn có thêm con, thì cứ tìm đến mấy người anh vẫn lén phén mà đòi. Đó là lần đầu tiên cô nặng lời với hắn. Hắn cũng không ngạc nhiên về chuyện cô biết hắn đi lòng thòng. Chính hắn cũng không cố giấu. Thực ra đó là bài của hắn. Như vậy thành ra, hắn mới là người đẩy cô ra rìa, chứ không phải là cô bỏ hắn. Athena đã quan sát những thay đổi của Boss. Song cô còn quá trẻ và quá mải mê chuẩn bị cho cuộc đời mình, nên không để tâm nhiều lắm. Chỉ đến khi Boss trở nên thô lỗ, thì Athena mới nhận thấy chất thép trong tính cách của mình, dù cô mới ở độ tuổi 20. Cô không kiên nhẫn nổi với kẻ ngốc. Boss bắt đầu chơi mấy trò ma mãnh của cánh đàn ông thù đàn bà, và Athena có cảm giác hắn dở hơi thật rồi. Hắn thường ghé vào lấy đồ giặt khô lúc đi làm về. Như hắn thường nói, thời giờ của em quý hóa hơn của anh, cưng à. Em còn bao nhiêu là lớp chuyên về âm nhạc và kịch nghệ ngoài các tiết chính khóa. Hắn tưởng cô không nhận ra sự hằn học qua cách nói tưng tửng của hắn. Một hôm, Boss về với cả một ôm váy áo của cô, đúng lúc cô đang tắm. Hắn đứng nhìn xuống cô, tóc vàng da trắng, cặp vú tròn, đôi mông phủ bọt kính. Hắn lè nhè nói, em có muốn anh ném đống của nợ này vào bồn tắm cho em không? Nói vậy, nhưng hắn lại che tất cả vào tủ áo, lại còn đỡ cô từ trong bồn ra và lau người cho cô bằng chiếc khăn tắm hồng. Sau đó, hắn làm tình với cô. Vài tuần sau, màn đó lại diễn lại. Có điều lần này, hắn ném quần áo vào bồn nước thật. Một tối, hắn đe đập hết đĩa trong bữa ăn, nhưng không làm. Một tuần sau, hắn đập hết mọi thứ trong bếp. Mỗi lần quậy xong, hắn lại xin lỗi, và lần nào cũng làm tình. Nhưng bây giờ, thì Athena không chịu nữa, nên họ ngủ riêng. Một tối khác trong bữa ăn, Boss dư nắm đấm lên nói, cái mặt em mỹ miều quá chừng. Không khéo, anh phải táng gãy mũi em đi. Xem ra như thế lại cá tính hơn. Giống như Marlon Brando ấy. Cô chạy vào bếp, hắn rửa theo. Cô hoảng quá, liền chộp lấy con dao. Boss cười lớn, nói: "Cái trò này thì cô em không chơi được đâu." Và đúng là thế, hắn dễ dàng đoạt được con dao. "Anh đùa ấy mà," hắn nói, "em chỉ có mỗi cái dở là chả có khiếu hài hước gì cả." Ở tuổi 20, đáng ra Antenna có thể nhờ bố mẹ giúp cho, nhưng cô không nhờ, cũng không hé răng với bạn bè. Thay vào đó, cô suy nghĩ mọi chuyện kỹ càng, tin vào trí tuệ của mình. Cô nhận thấy mình sẽ không thể học xong cao đẳng. Tình thế này quá nguy hiểm. Cô biết nhà chức trách không thể bảo vệ được cô. Cô tính làm cho boss lại thực bụng yêu cô như xưa. Khốn nỗi, bây giờ cô ghê sợ chuyện chung đụng với hắn. Ngay cả ý nghĩ để hắn động vào người mình, cô cũng không chịu được. Thành ra, cô biết mình không thể diễn tròn vai yêu đương với hắn, mặc dù cô rất có năng khiếu kịch nghệ. Nhưng việc boss làm khiến cô quyết định rứt áo ra đi, không phải là với cô, mà là liên quan tới Bethany. Boss hay có kiểu đùa, tung đứa con gái một tuổi của họ lên cao, rồi làm bộ như không định bắt nó. Mãi đến tích tắc cuối cùng mới đưa tay ra đón. Nhưng một lần hắn bắt hụt, trông có vẻ như là vô tình, để đứa bé rơi xuống ghế sofa. Rồi cuối cùng cũng đến ngày hắn cố tình để cho nó rơi xuống sàn. Athena la hoảng, chạy tới ôm con bé lên dỗ dành. Cả đêm cô thức trắng bên nôi con để bảo đảm nó không sao. Con bé bị sưng một cục ở đầu. Boss rối rít xin lỗi và hứa không đùa với con kiểu ấy nữa. Nhưng Athena đã quyết ý. Ngay hôm sau, cô rút hết tiền của mình trong tài khoản lẫn tiền tiết kiệm. Cô thu xếp một chuyến đi thật rối rắm để không ai lần ra được. Hai ngày sau, khi boss đi làm về, thì cô và đứa bé đã biến mất. 6 tháng sau, Athena xuất hiện ở Los Angeles mà không có đứa bé và bắt đầu sự nghiệp của mình. Cô dễ dàng kiếm được một người đại diện bậc trung và làm việc trong nhóm kịch nghệ nhỏ. Cô đóng vai chính trong một vở kịch của Mark Taper Forum và nhờ đó mà có được các vai phụ trong những bộ phim nhỏ. Rồi tiếp đến là vai phụ trong bộ phim hạng A. Ngay trong bộ phim tiếp theo, cô đã trở thành ngôi sao tiền tấn. Và boss Scarnett lại một lần nữa xía vào cuộc đời cô. Cô đã phải trả tiền để hắn tránh xa mình trong 3 năm sau đó. Song cô không ngạc nhiên trước việc xảy ra ở lễ trao giải Viện Hàn Lâm. Vẫn trò cũ. Lần này mới chỉ là một trò đùa nho nhỏ. Nhưng lần tới, cái chai đó có thể chứa đầy axit thật. Hãng phim chuyến này rắc rối to rồi. Molly Flanders bảo Claudia De Lena sáng hôm đó. Rắc rối với Athena Aquitin vì vụ tấn công ở lễ trao giải. Người ta đang lo cô ấy không trở lại đóng nốt bộ phim. Ben muốn cô đến hãng. Họ muốn cô nói chuyện với Athena. Claudia cùng với Ernest Vai đến văn phòng của Molly. "Xong ở đây, tôi sẽ gọi cho cô ấy liền," Claudia nói. Cô ấy không thể ngừng ngang được. Molly Flanders là luật sư ngành giải trí. Và trong một thành phố toàn thứ dữ này, thì cô ta là thầy cãi máu mặt nhất của ngành điện ảnh. Molly rất khoái chân cãi ở tòa, và gần như cãi đau thắng đấy, vì cô ta là một kịch sĩ có hạng, lại nắm luật rất vững. Trước khi bước vào lĩnh vực luật giải trí, cô ta là luật sư biện hộ hàng đầu ở bang California. Cô ta đã cứu 20 tên nghi can giết người thoát khỏi phòng hơi ngạt. Mức án nặng nhất mà bọn này phải chịu là vài năm tù cho những cấp độ ngộ sát khác nhau. Nhưng rồi thần kinh cô ta không chịu nổi, nên cô ta chuyển sang luật giải trí. Cô ta thường bảo, bên này ít máu me hơn, nhưng tội phạm thì toàn thứ dữ, danh ma hơn nhiều. Hiện giờ, cô ta đại diện cho các đạo diễn phim hạng A, những ngôi sao tiền tấn và các biên kịch hàng đầu. Và rồi vào buổi sáng sau lễ trao giải Viện Hàn Lâm, một trong các thân chủ ruột là Claudia De Lena đã đến văn phòng cô ta. Đi cùng cô là đồng biên kịch lúc đó, từng là một trong các tiểu thuyết gia nổi tiếng, Ernest Rice. Claudia de Lena là bạn lâu năm, và mặc dù là một trong những thân chủ ít quan trọng nhất, nhưng lại gần gũi nhất với Flanders. Thành ra, khi cô nhờ nhận cả Vance, thì Molly đồng ý ngay. Giờ thì cô ta hối hận. Vance mang đến một vấn đề, mà đến cả cô ta cũng bó tay. Với lại, Molly chả có tí tình cảm nào với ông, mặc dù cô ta đã học cách cảm thông với các thân chủ bị nghi giết người. Việc này giúp cô ta không áy náy mấy khi báo trong tin xấu. Ernest, tôi đã xem hết các hợp đồng, tất cả giấy tờ pháp lý. Trong đó không thấy có điểm nào để ông tiếp tục thưa kiện Lockstone cả. Cách duy nhất để ông lấy lại bản quyền là ngùm cụ tỏi trước khi bản quyền hết hiệu lực. Như vậy tức là trong khoảng 5 năm nữa. Mới 10 năm trước, Ernest Rice là tiểu thuyết gia lừng lẫy nhất nước. Giới phê bình ca tụng hết lời, lượng người đọc đông đảo. Nhận thấy một cuốn có nhân vật có vẻ chuyển thể được, Lockstone liền khai thác. Họ mua bản quyền, làm phim và thành công vang dội. Hai phần tiếp theo cũng lãi lớn. Xưởng phim tính làm thêm 4 phần. Không may cho Vice là hợp đồng đầu tiên của ông đã giao hết quyền sử dụng các nhân vật và tựa đề cho hãng. Áp dụng trên mọi hành tinh trong vũ trụ, ở mọi loại hình giải trí đã phát hiện cũng như chưa phát hiện. Đó là hợp đồng chuyên dùng để bẫy các nhà văn chưa từng u đầu mẻ trán với giới làm phim. Ernest Rice luôn mang vẻ mặt ủ rột, cáu kỉnh. Cũng có lý do cả thôi. Giới phê bình vẫn khen sách của ông, nhưng ông đã bị độc giả thất sủng. Đã thế, mặc dù có tài, nhưng ông cứ làm cuộc đời mình rối tinh lên. 20 năm trước, vợ ông đã bỏ đi, mang theo cả 3 đứa con. Cái cuốn sách được dựng thành phim ấy chỉ đem về cho ông một lần tiền, trong khi xưởng phim thì mỗi năm kiếm từ đó hàng mấy trăm triệu đô. Giải thích tôi nghe xem, Vai nói. Hợp đồng rất đơn giản, Molly đáp. Xưởng phim sở hữu các nhân vật của ông. Ở đây chỉ có một kẽ hở. Luật bản quyền nói rằng khi ông chết thì mọi quyền đối với tác phẩm của ông sẽ được trao lại cho những người thừa kế. Lần đầu tiên, Vai mỉm cười. Chuộc tội, ông nói. Claudia hỏi. Chúng ta đang bàn về loại tiền gì vậy? Tiền đàng hoàng nghiêm chỉnh, Molly đáp. 5% tổng lợi nhuận. Cứ tính là họ làm được 5 bộ phim từ cuốn sách và không phim nào thất bại. Tổng số tiền thuê phim khắp thế giới là cả tỷ đô. Vậy thì ta đang nói số tiền khoảng chừng 30-40 triệu. Cô ngừng lại, cười buồn. Nếu ông chết, tôi sẽ kiếm được cho những người thừa kế của ông hơn nhiều. Lúc đó, đúng là ta đang dí súng vào đầu họ đấy. Vice lên tiếng. Thế thì gọi cho bên Lockstone đi. Tôi muốn gặp họ. Tôi sẽ cho họ biết rằng nếu không thanh toán cho tôi sẽ tự sát. Họ chả tin ông đâu, Molly nói. Thế thì tôi sẽ làm thật, Vice nói. Đừng có mà hồ đồ, Claudia ôn tồn nói. Ernest, ông mới có 56 tuổi, còn quá trẻ để chết vì tiền. Vì nguyên tắc, vì đất nước, vì tình yêu thì đã đi một nhẽ, vì tiền thì không được. Tôi phải cấp dưỡng cho vợ và lũ con, Vice cự cãi. Vợ cũ, Molly nói. Mặt trời ạ, ông còn cưới vợ thêm những 2 lần đấy. Tôi đang nói bà vợ thật kia, cái bà có con với tôi ấy, Vice nói. Molly hiểu ra tại sao ở Hollywood này không có ai ưa ông, cô ta nói. Hãng phim không chịu đưa ông thứ ông muốn đâu. Họ thừa biết ông sẽ không tự tử. Một cây bút sức mấy bịp họ được. Nếu ông là một ngôi sao tiền tấn thì có thể. Một đạo diễn hàng A thì có thể. Còn một cây bút thì quên đi. Trong ngành này ông chỉ là cứt. Xin lỗi nha, Claudia. Claudia đáp. Ernest biết, cả tôi cũng biết thế. Nếu ở đây không ai sợ viết lách, thì người ta tống khứ bọn tôi đi lâu rồi. Nhưng chị không thể làm được gì à? Molly thở dài và bấm bụng gọi cho Ellie Marion. cô có đủ uy để vượt cấp, chẳng thèm thông qua Bobby Bang, chủ tịch của Lockstone. Lát sau, Claudia và Vice đi uống với nhau ở Polo Lounge. Vice trầm ngâm nói, cô Molly này to con đấy, mấy em bự thì dễ trả, mà lên giường thì họ ngon cơm hơn các em hin hin, đúng không? Không phải lần đầu, Claudia tự hỏi tại sao cô lại quý Vai như vậy. Không có nhiều người chịu nổi ông, nhưng cô thích các tiểu thuyết của Vice, giờ vẫn thích. Ông đúng là đồ dở người, cô nói. Ý tôi là đàn bà mập thì biết chiều chuộng người ta hơn. Họ bê bữa sáng vào tận giường cho ta, làm những việc nhỏ nhặt vì ta. Những việc của đàn bà ấy mà. Claudia nhún vai. Vice nói tiếp. Đàn bà mập thì nhân hậu. Một đêm đi tụ tập hội hè, một cô đưa tôi về, rồi không biết phải làm gì với tôi. Cô ấy nhìn khắp phòng ngủ, giống hệt mẹ tôi thường nhìn khắp gian bếp, khi trong nhà không còn gì ăn, và tính xem làm thế nào. Cô ấy cứ thắc mắc mọi thứ bừa bộn thế này, thì vui vẻ vào đâu. Hai người nhấm nháp thức uống. Như mọi lần, Claudia thấy thương ông mỗi khi ông trông xuôi xị thế này. Ông biết tôi và Molly quen nhau như thế nào không? Claudia hỏi. Chị ấy bào chữa cho một gã bị buộc tội giết bạn gái, nên cần bắt gã nói đàng hoàng trước tòa. Tôi đã viết lời thoại, hay như lời thoại trong phim. Và thế là gã này được tuyên ngộ sát. Hình như tôi đã viết lời thoại và tình tiết cho ba vụ nữa, rồi mới thôi. Tôi ghét Hollywood, Vice nói. Ông ghét Hollywood chỉ vì Lockstone chơi ông vụ sách thôi, Claudia nói. Không chỉ có thế, tôi thích các kiểu văn minh cổ như Aztec, các triều đại như Trung Hoa, thổ dân Mỹ. Những nền văn minh đã bị hủy diệt bởi những kẻ có trong tay nền kỹ thuật tân tiến hơn. Tôi, một nhà văn đích thực, tôi viết sách để kêu gọi lương tri. Cái kiểu viết đó là thứ công nghệ lỗi thời quá rồi. Tôi không thể đứng lên chống lại điện ảnh. Điện ảnh có máy quay, có đạo cụ, họ có âm nhạc và những bộ mặt sáng láng đó nữa. Nhà văn đâu thể dùng lời mà hô biến những thứ đó. Đã thế, chiến trường của điện ảnh lại hẹp. Người ta đâu cần chiếm khối óc, chỉ trái tim thôi. Quỷ tha mà bắt ông đi, ông làm như tôi không dính dáng đến nghiệp viết lách ấy, Claudia nói. Biên kịch đâu có khác nhà văn các ông là mấy. Ông nói vậy chẳng qua vì ông không giỏi quản này thôi. Vice vỗ vai cô. Tôi đâu có hạ thấp cô. Tôi cũng không định hạ thấp điện ảnh trong tư cách một môn nghệ thuật. Tôi chỉ làm rõ ra thôi. May mà tôi thích sách của ông, Claudia nói. Chẳng có gì lạ khi ở đây không ai thích ông. Vice cười hiền lành. Không không, ông nói. Không phải họ không yêu tôi, chẳng qua là họ coi thường tôi. Nhưng khi người thừa kế của tôi lấy lại được bản quyền các nhân vật sau khi tôi chết, lúc đó họ khác phải nể. Ông toàn đùa, Claudia nói. Tôi nghĩ thế thật đấy. Một triển vọng đầy cám dỗ, tự sát. Bây giờ làm thế có trái luật không nhỉ? Chết tiệt, Claudia thốt lên. Cô choàng tay ôm cổ vai. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Tôi chắc họ sẽ lắng nghe khi tôi nói đỡ cho ông, được chưa? Vice mỉm cười với cô. Vội gì chứ? Tôi có ít nhất 6 tháng để tính xem mình làm gì. Tôi không định manh động. Đột nhiên, Claudia hiểu ra rằng ông nói thật. Cô ngạc nhiên thấy mình phát hoảng khi nghĩ ông sẽ chết. Không phải cô yêu ông, mặc dù có giả họ đã cặp với nhau ít lâu. Thậm chí không phải vì cô quý ông. Cô hoảng vì nghĩ rằng những cuốn sách đẹp đẽ mà ông viết ra đối với ông không có giá trị bằng đồng tiền. Rằng tài năng của ông lại bị khuất phục trước một địch thủ là tiền. Sau phút choáng váng, cô nói. Nếu chuyện còn thêm tệ, ta sẽ đến Vegas gặp ông anh Cross của tôi vậy. Ông ấy quý ông đấy. Anh ấy sẽ tìm ra cách. Vice bật cười. Cậu ấy thì quý gì tôi? Claudia nói. Anh ấy vậy chứ tốt bụng lắm. Tôi hiểu anh mình mà. Không, cô hiểu thế nào được? Weiss nói. Từ rạp Dorothy, Chandler, Pavilion. Athena trở về mà không ở lại ăn mừng chiến thắng và lên thẳng giường. Cô trằn trọc mấy tiếng, không sao ngủ được. Từng thớ thịt trên người cô cứ căng hết cả lên. Mình không thể để hắn làm thế lần nữa. Nhất quyết không. Mình sẽ không sống trong nơm nớp lo sợ được. Cô pha một tách trà và cô uống. Nhưng khi nhận thấy tay mình hơi run, cô đâm ra bực dọc, vội bỏ ra ngoài ban công, đứng ngắm trời đêm. Cứ thế mấy giờ liền mà tim cô vẫn chưa hết đập dồn. Cô thay đồ, mặc chiếc quần sọc trắng và đi giày thể thao. Và ngay khi mặt trời đỏ ối nhô lên khỏi chân trời, cô bắt đầu chạy. Cô chạy mỗi lúc một nhanh hơn dọc theo bãi biển. Cô bám lấy lằn gian cát ướt cứng ngay mép nước để được nước lạnh vỗ vào chân. Cô phải làm cho đầu óc tỉnh táo. Cô không thể để Boss quật ngã mình. Cô đã mất nhiều thời gian và công sức. Còn hắn thì thế nào cũng có ngày giết cô. Nhưng trước tiên, hắn sẽ đùa giỡn, hành hạ cô. Cuối cùng, hắn sẽ hủy hoại thân thể cô, làm cô xấu xí, vì tưởng rằng như thế cô sẽ lại thuộc về hắn. Cô cảm thấy cơn giận chẹn ngang cổ. Nhưng gió lạnh đã té nước đại dương lên mặt cô. Cô nghĩ đến hãng phim. Họ đang nổi đó, đang hăm dọa cô. Nhưng họ quan tâm đến là tiền, chứ không phải là cô. Athena nghĩ đến cô bạn Claudia. Đây sẽ là đòn đau cho cô ấy. Nghĩ vậy, cô lại buồn. Cô nghĩ đến tất cả những người khác. Nhưng cô cũng biết rằng mình không được phép mủi lòng. Boss sẽ rất điên. Và những người không điên thì lại muốn nói lý, nói lẽ với hắn. Hắn thừa khôn ngoan để khiến họ tưởng họ thắng. Nhưng cô thì cô biết rồi. Cô sẽ chẳng có cơ may nào. Cô không thể cho phép mình trông chờ vào may rủi. Đến lúc chạy tới mấy khối đá đen lớn đánh dấu điểm cuối của bãi thì cô mệt lử. Cô ngồi xuống dáng điều hòa nhịp tim. Nghe tiếng hải âu kêu, cô ngước lên, nhìn chúng xà xuống, lướt trên sóng nước. Mắt rưng rưng, nhưng cô lại trấn tĩnh lại và đi đến quyết định. Cô nuốt cục nghẹn trong cổ họng. Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô ước cha mẹ mình không ở xa quá như vậy. Phần nào, cô cảm thấy mình giống như một đứa bé tuyệt vọng, mong chạy ù về nhà, trở về chốn bình yên, có người giang tay đón mình vào lòng. Cô biết rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Cô cười tự trào, nụ cười nhăn nhó méo sạch khi nhớ lại có thời cô đã từng tin như vậy. Giờ đây, cô được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ, tôn thờ. Nhưng sao nào? Cô cảm thấy trống trải hơn ai hết, cô đơn hơn ai hết. Đôi lúc đi ngang qua một phụ nữ bình thường, có chồng có con. Một phụ nữ sống một cuộc sống bình thường. Cô lại thấy thèm. Dừng lại. Cô nhắc mình ngay. Suy nghĩ đi. Việc của mày đấy. Vạch ra một kế hoạch và thực hiện nó. Không chỉ có tính mạng của mày tùy thuộc vào mày đâu. Ngồi đến nửa buổi, cô mới đứng dậy quay về. Cô ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng, kiêu hãnh bước. Cô đã biết mình phải làm gì. Scanet bị giam qua đêm. Luật sư của hắn đã tổ chức họp báo khi hắn được thả. Scanet nói với các phóng viên rằng hắn đã cưới Athena Aquitin, nhưng 10 năm rồi họ không gặp nhau. Và việc hắn làm lúc trước chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi. Chất lỏng đó chỉ là nước. Hắn đã liệu trước rằng Athena sẽ không đăng đàn buộc tội hắn vì cô bị hắn nắm thóp. Về điểm này hắn đã tính đúng. Cô không hề đâm đơn kiện hắn. Hôm đó, Athena Aquitin chính thức thông báo cho Lost Stone, hãng đang làm bộ phim tốn kém nhất trong lịch sử, rằng cô sẽ không đóng tiếp. Vì cuộc tấn công vừa rồi, cô lo sợ cho tính mạng của mình. Không có cô thì bộ phim Một Thiên Anh Hùng Ca Lịch Sử có tên là Messalina sẽ không thể hoàn thành. 50 triệu đô đầu tư vào đó sẽ mất trắng. Nhưng như vậy còn có nghĩa là không một hãng phim lớn nào dám thuê Athena Quetin đóng phim nữa. Lost Stone sẽ đưa ra thông báo rằng ngôi sao của họ đang bị kiệt sức. Nhưng khoảng một tháng nữa, cô sẽ bình phục và trở lại phim trường.